Nhiều Ma Vương khâm phục tốc độ tăng lên thực lực của Tề Nhạc, mà Tề Nhạc cũng khâm phục sự cường đại của lão Ngưu. Nhưng mà ngày hôm nay khi hai người tiến hành quyết đấu thì quan hệ vi diệu đó rốt cục bị triệt để chặt đứt. Nhiều Ma Vương nhìn Tề Nhạc có chút nhíu nhíu mày, sau đó lại nhìn Văn Đình bên cạnh. Xem ra, ngươi thật là có kỳ ngộ gì rồi. Tiềm thức của ta thức thủy chung nói cho ta biết ngươi là địch nhân lớn nhất trong đời ta. Xác thực đúng là như thế. Ngươi cũng không cần nói thêm cái gì, có câu thắng làm vua thua làm giặc. Ngươi có thể thắng ta, ngươi chính là chúa tể của cái thế giới này, bằng không mà nói địa cầu vĩnh viễn trở thành lãnh địa của ta. Hãy cho ta thấy trong thời gian ngắn ngủi như thế, ngươi đến tột cùng đã nhận được những thứ gì. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, buông tay của Văn Đình ra rồi nói. Đây là chiến đấu giữa ngươi cùng ta, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ngươi một versus một đến một khắc cuối cùng, ta và ngươi chỉ có một người có thể đặt chân trên mặt đất ở địa cầu. Như vậy có lẽ là cách duy nhất giải quyết vấn đề giữa chúng ta. Văn Đình nhìn thật sâu Tề Nhạc, nàng có vài phần lo lắng, nhưng mà khi nàng chứng kiến vẻ kiên định và chấp nhất trong mắt của Tề Nhạc thì cũng không có nhiều lời. Thân thể mềm mại phiêu nhiên hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt chiến sĩ Sinh Tiếu. Năng lượng nhu hòa trong cơ thể của Văn Đình phóng xuất ra cho mỗi một vị chiến sĩ Sinh Tiếu đều. Góc truyện audio.com, mang đến cảm giác quen thuộc cực kỳ. Đây không phải là khí tức năng lượng của Văn Đình mà là giống như đúc năng lượng ba động của Tề Nhạc. Ngay cả khí tức tự nhiên chi nguyên cũng hoàn toàn đồng dạng. Cách chương.